không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 128, vĩnh viễn không nên đi chủ động hỏi nữ hài tử lứa tuổi. Ly vẫn cùng ảnh vô trần hai người khi lấy được lôi minh chi tâm về sau. Liền đi trước Ly vẫn ngôi sao bên trên, cho lôi đình chi mâu mạnh mẽ hóa, thăng cấp, chữa trị, đồng thời, ở cấp độ sử thi vũ khí cải tạo sư phỉ Ngọc Linh trợ giúp xuống. Lôi đình chi mâu rốt cục hoàn thành tiến giai, thành công lên cấp làm cấp độ sử thi lôi đình chi mâu. Ở lôi đình chi mâu lên cấp làm cấp độ sử thi lôi đình chi mâu một khắc kia. Thiên địa lôi điện bắt đầu hội tụ, không ngừng đánh vào lôi đình chi mâu bên trên, mà lôi đình chi mâu tắc thì là ở thiên địa lôi điện oanh kích chung, tiến hành thuế biến, lôi đình chi mâu nắm trong tay. Ảnh Ngưng Trần chỉ cảm thấy lôi đình chi mâu chảy xuôi lôi điện thập phần bá đạo. Như không phải là bởi vì nàng có đại thánh cấp hậu kỳ tu vi, sợ là cũng khó mà khống chế cái này lôi đình chi mâu. Không hổ là đã từng đế khí. Tiểu Trần Trần, cái này hoàn thành. Ly vẫn lại gần, tiểu bàn giấu tay một cái lôi đình chi mâu. Chỉ thấy lôi đình chi mâu bắn ra qua một tia thiểm điện, đánh vào Ly vẫn tay nhỏ bé chỉ lên. Ôi, vẫn như thế có tinh khí. Xuất hiện đi, ta đã thấy cảm nhận được ngươi. Ly vẫn dứt lời, chỉ thấy lôi đình chi mâu bắt đầu rung động. Một con đầu giống như nghiêu, cường tráng có lực nửa người trên, nửa người dưới tắc thì là một cái tráng kiện có lực đuôi. Cả người lam sắc, tản ra tia chớp lôi tinh linh. Theo lôi đình chi mâu bên trong toát ra, nhân loại, là các ngươi đem ta cho đánh thức sao? Lôi đình chi mâu khí linh xuất hiện về sau, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhìn về phía Ly vẫn, ảnh vô trần, còn có phỉ Ngọc Linh cao ngạo nói, trong lòng của hắn, hắn đã từng là cái vũ trụ này bên trong cao cấp nhất binh khí. Đế khí, tuy là bây giờ phẩm cấp ngã xuống, nhưng là nên có bức cách hay là muốn có. Cho nên, ở vừa ra tới về sau, lôi đình chi mâu khí linh liền tỏ vẻ kiêu ngạo. Dùng hắn lời nói, hắn muốn duy trì đã từng đế khí bức cách, không thể để cho hắn cái này tân chủ nhân xem nhẹ hắn. Tiểu Trần Trần, ta có thể đánh hắn sao? Ly vẫn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía lôi đình chi mâu chủ nhân. Ảnh vô trần hỏi, tùy ý, đồng thời nội tâm vì mình khí linh cầu khẩn. Hy vọng Ly vẫn hạ thủ nhẹ một tí. Bất quá, đây cũng là lôi đình chi mâu khí linh tự tìm. Ai bảo hắn vừa ra sân, liền một bộ thiên lão đại, địa lão nhị, ta lão tam dáng vẻ đây. Nhìn thân là chủ nhân hắn ảnh vô trần cũng thiếu chút nữa muốn động thủ. Tiểu oa oa, ngươi là muốn khiêu khích ta lôi nghiêu đại gia sao? Lôi đình chi mâu được khí linh, cũng chính là lôi nghiêu. Chứng kiến Ly vẫn dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, tuyên bố muốn giao huấn hắn. Nghe lôi nghiêu đều cảm thấy có điểm nực cười. Trong lòng thầm nghĩ, một cái thoạt nhìn chỉ có 6 tuổi nữ oa, thân trên không có nửa điểm tu vi vết tích. Cứ như vậy, không nói khác, hắn một cái nhãn thần là có thể chừng chết một mảng lớn. Ngươi nói ai là tiểu oa oa? Đương nhiên là ngươi, ta lôi nghiêu tuy là bây giờ chỉ có cấp độ sử thi, nhưng là, đã từng cũng là nhất kiện tồn tại hơn 5,3005 đế khí. Gọi ngươi một cái thoạt nhìn chỉ có 6 tuổi tiểu cô nương làm tiểu oa oa, chẳng lẽ không đúng sao sao? Tiểu oa oa, ngươi chính là thành thành thật thật, qua một bên an tâm chơi bùn đi. Ha ha ha, cái này hạ cái này khí linh chết chắc, hy vọng vẫn tỷ hạ thủ có thể nhẹ một tí. Ảnh vô trần hướng một bên phỉ Ngọc Linh che mặt không lời nói, cái này lôi nghiêu thật đúng là yêu tìm đường chết. Hy vọng đi, như vẫn tỷ đem cái này khí linh cho đánh nát, các người cố gắng trước đó liền uổng phí. Một khi khí linh bể nát, Như vậy nguyên bản tấn cấp cấp độ sử thi lôi đình chi mâu sẽ gặp rơi xuống hội truyền thuyết cấp bậc, thậm chí là thấp hơn truyền kỳ cấp bậc, bởi vì nhất kiện vũ khí cường đại, không chỉ mình muốn xem tài liệu của nó, đẳng cấp, trọng yếu nhất, vẫn là xem khí linh bản thân chất lượng, khí linh càng là cường đại, như vậy cái này vũ khí phẩm cấp cũng liền càng cường đại. Khí linh ở cấp độ sử thi mở ra cái khác mở. Ngươi biết ta nhiều thiếu tuổi sao? Ồ, nhiều thiếu tuổi đâu? Ngươi xúc phạm một nữ hài tử cấm kỵ. Vĩnh viễn không nên đi chủ động hỏi nữ hài tử lứa tuổi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng mà, còn chưa chờ Lôi Ngưu phản ứng kịp. Chỉ thấy Ly vẫn đã bắt lại Lôi Ngưu đuôi. Ở Lôi Ngưu hoảng sợ nhãn thần bên trong. Đem Lôi Ngưu tới một cái Asuma 360 độ qua lại bỏ rơi. Đồng thời, Ly vẫn tiểu chân ngắn dẫm ở Lôi Ngưu ngực chỗ. Hai cái từng quyền nhỏ không ngừng ở Lôi Ngưu Ngưu đầu bên trên. Tới một cái tả hữu hỗ bác. Chỉ chốc lát, Lôi Ngưu Ngưu đầu liền thành công chuyển hành vi trường hai cái sừng trâu đầu heo. Vẫn tỉ tốt, nếu như ngươi lại đánh xuống phía dưới. Hắn liền thật muốn tiêu tán. Ảnh vô trần tiến lên ngăn cản nói. Bây giờ, Lôi Ngưu đã bị Ly vẫn đánh thân thể đều biến đến vô cùng hư huyễn. Thiếu chút nữa sẽ tiêu tán. Thật muốn tiêu tán, Lôi Đình Chi Mâu đẳng cấp rơi xuống. Chẳng phải là không nỡ chết Ảnh vô trần. Phải biết, Ảnh vô trần cũng liền một món đồ như vậy cấp độ sử thi vũ khí. Lần này coi như số ngươi gặp may. Bằng không, ta khẳng định đánh chết ngươi nha. Dám nói ta tiểu oa oa. Vẫn tỉ xin bớt giận. Hắn cũng không phải cố ý. Đối với chứ. Đối với tích. Đối với tích. Đại tỉ ngài không được. Tỉ, ngài xin bớt giận. Liền tha thứ ta một lần đi. Đồng thời, Lôi Ngưu hít vào một hơi. Mới vừa gọi Ly vẫn đại tỉ thời điểm. Lôi Ngưu cảm nhận được tới tự sự uy hiếp của cái chết. May mắn hắn lập tức đổi giọng. Nếu không thì hiện tại liền đã không có. Hừ, đúng ngươi tên là gì? Lôi cái gì Ngưu? Lôi Ngưu à, tỷ, Lôi Ngưu, tên khó nghe, cho ta đổi thành Tiểu Ngưu Ngưu. Ân, Tiểu Ngưu Ngưu êm tai nhiều. Ngươi nói là chứ? Tỷ, ngài nói không sai. Tiểu Ngưu Ngưu thật sự rất tốt nghe nhiều. Lôi Ngưu trong lòng rất ủy khuất. Nguyên vốn còn muốn chính mình sống lại về sau. Tốt giả trang một hồi bước. Nhưng mà, ai biết bước không có giả dạng làm. Còn bị người đánh thành ngốc bước. Bây giờ còn muốn bị buộc bỏ tên. Thực sự là ti cầu. Tốt Tiểu Trần Trần, ta ly khai ra cũng có một đoạn thời gian. Cũng là thời điểm trở về một chuyến. Hy vọng tiếp theo nhìn thấy ngươi, ngươi có thể đủ đột phá đến đại thánh cấp đỉnh phong đi. Vừa nói, Ly vẫn sờ sờ cùng mình đồng đẳng thân cao Ảnh vô trần. Vừa cười vừa nói, ừ, biết vẫn tỉ, Ly vẫn nghe sau thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Phỉ Ngọc Linh nói ra, Tiểu Linh Linh, nay ngây thơ là làm phiền ngươi, vẫn tỉ, ngươi nói gì vậy? Một điểm nhỏ vội vàng mà thôi. Hơn nữa, trước đây nếu không phải là bởi vì ngươi, ta khả năng đã sớm chết. Một chút như vậy việc nhỏ, liền không cần cảm tạ. Phỉ Ngọc Linh, thân cao 1m72, ba vòng, cái này không nói, dù sao có đê, cái mông kiều, ngự tỷ hình, tuổi tác 2312 tuổi, thực lực đại thánh cấp đỉnh phong. Cấp độ sử thi vũ khí cải tạo sư. Còn vì sao Phỉ Ngọc Linh sẽ nói. Như trước đây không có Ly vẫn. Nàng liền đã chết. Dĩ nhiên chính là ở hơn 1,300 năm trước. Nàng ở hoang cổ ngôi sao gặp được đại thánh cấp đỉnh phong thần thú Chu Yếm truy sát. Khi đó, chỉ có đế cấp sơ kỳ nàng. Thì như thế nào là Chu Yếm đối thủ đâu. Đang ở nàng cho là mình sắp chết đi thời điểm, Ly vẫn xuất hiện, trong tay còn ôm còn ở tã lót trong Ảnh vô trần xuất hiện. Chỉ thấy Ly vẫn hàng lâm ở Chu Yếm trước mặt, chỉ là vươn một đầu ngón tay, hướng Chu Yếm rất nhỏ một điểm. Chu Yếm tựa hồ đụng phải cường đại áp bách một dạng, trực tiếp bị nghiền thành nhục thân bọt, chết ở ly vẫn trong tay. Nàng vẫn luôn không có quên, nàng được cứu vớt về sau, ly vẫn nói với nàng câu nói đầu tiên: ngươi không có việc gì chứ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.